Thần y đích nữ, quyển 3 chương 498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Vũ Hoành lời này vừa dứt, Phượng Cẩn Nguyên gần như lập tức liền có thể kết luận trong Long Xa không có Huyền Thiên Minh. Hắn tức giận đến nhảy thoáng cái từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Chỉ vào cái mũi nhị nữ nhi của hắn liền mắng to. Chấm, nghiệp chướng. Phượng Vũ Hoành không lên tiếng. Đối với Phượng Cẩn Nguyên loại này người chịu đòn không trí nhớ, nàng đã chẳng thèm mở miệng. Đến là bên trên Huyền Thiên Diễm ngăn cản Phượng Cẩn Nguyên một phen, khuyên nhủ, quý phủ đại tăng việc, Phượng đại nhân hay là muốn dùng lão phu nhân tăng sự làm trọng, nhất quyết không thể động khí. Vừa mới chuyện đó cũng lạ bổn vương, là bổn vương nhận ra cửu đệ Long Xa, này mới khiến Phượng đại nhân hiểu lầm đấy. Còn hy vọng đại nhân bao dung. Muốn nói Phượng Cẩn Nguyên trước đây làm thừa tướng thời điểm, đối Huyền Thiên Diễm lại này không khai Thiên Vũ Đế đãi kiến hoàng tử cũng có thể không cho sắc mặt tốt. Nhưng hiện tại hắn cũng không tư cách đó. Chỉ là một cái quan ngũ phẩm. Cả lão thái thái làm tang sự cũng không mời được khách ra dáng. Này đều đầu ngày thứ ba. Nhận được cúng liền 30 lượng bạc cũng chưa tới. Chớ đừng nhắc tới có hoàng tử tự tới cửa. Đấy là chuyện hắn hy vọng xa vời cũng không dám hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ đã tới rồi một cái. Mặc kệ người hoàng tử này tại địa vị hoàng gia làm sao, hắn giàu gì cũng là vị hoàng tử. Lúc như thế này chính mình có thể không thể không cấp mặt mũi. Không biết cân nhắc. Vừa nghĩ như vậy, Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng liền đem Phượng Vũ Hoành vụ này cho xoay chuyển. Lại hướng Huyền Thiên Diễm hành lễ nói. Điện hạ quả thực ngại CS3T vi thần. Ngũ điện hạ hôm nay có thể đến nhà phúng viếng lão mẫu. Vi thần, quả thực không cần báo đáp. Hắn nói xong. Vẫn thật là chen ra hai giọt nước mắt. Huyền Thiên Diễm nhanh chóng khuyên bảo. Lại chỉ gì đó mình mấy xe ngựa mang tới đối Phượng Cẩn Nguyên nói. Một điểm nho nhỏ ý định. Mong rằng Phượng đại nhân không nên từ chối. Chối từ. Phượng Cẩn Nguyên ánh mắt cũng sắp sáng lên. Cần gì cứ phải chối từ. Nhưng câu khách sáo vẫn phải nói. Hắn lần thứ hai khom người nói. Điện hạ quả thực hậu đãi vi thần. Vi thần vô cùng cảm kích. Hai người một hồi hàn huyên. Phượng Cẩn Nguyên liền muốn đem Huyền Thiên Diễm thỉnh vào trong cửa phủ. Huyền Thiên Diễm quay đầu nhìn Phượng Vũ Hoành. Mặt ôn hòa nói, huyện chủ không xuống xe sao? Phượng Vũ Hoành cũng ôn hòa như hắn như đáp. Hạ, đương nhiên hạ, ngũ ca trước hết mời. Nói thì nói như thế, người nhưng không hề động một chút nào. Huyền Thiên Diễm tự nhận không khả năng kia so đo với nàng. Huống chi, hắn hôm nay đến nhà nhưng có chuyện quan trọng. Đã chỉ gật gật đầu, đi theo Phượng Cẩn Nguyên vào Phượng Phủ. Những gì đó hắn mang tới cũng do hạ nhân nâng vào Phượng Phủ. Mấy ngày đại tang, cuối cùng là nhìn đến điểm giống dạng tang lễ. Vẫn là hoàng tử đưa tới. Người nhà họ Phượng cũng coi như tìm về chút mặt mũi. Phượng Vũ Hoành đứng dậy xuống xe. Phân phó Hoàng Tuyền, trước tiên đem Tưởng Dung đuổi về huyện chủ phủ đi. Sau đó lại đối ban tẩu nói. Người nhanh đi ngự vương phủ đưa gì đó trả xe. Ban tẩu gật đầu, đánh ngựa mà đi. Hoàng Tuyền ôm Tưởng Dung hồi huyện chủ phủ. Vong Xuyên đi theo Phượng Vũ Hoành vào Phượng Phủ. Hai người đi theo phía trước, hai người một đường hướng mẫu đơn viện linh đường đi đến. Kỳ thực muốn nói Huyền Thiên Diễm không khai Thiên Vũ Đế tiếp đãi. Tình huống như thế mấy tháng gần đây cuối cùng cũng có điều đổi mới. Từ lúc Phượng Vũ Hoành giật Huyền Thiên dạ cái sinh sống không thể tự lo liệu. Từ lúc Thiên Vũ Đế hạ lệnh ban cho cái CS3T an tần. Cái này ngũ hoàng tử liền đổi tính. Cũng không suốt ngày hoa thiên tửu địa. Đến là đối tài nấu nướng lên hứng thú. Thường làm đồ ăn ngon cho Thiên Vũ Đế đưa đi. Khởi đầu Thiên Vũ không ăn. Sau này cũng ỡm ở mà ăn. Chậm rãi. Huyền Thiên Diễm cũng có thể tham gia chút triều chính. Tuy nói liên quan đến không sâu. Nhưng cũng tốt hơn trước đây cái loại kia. Phượng Vũ Hoành một đường suy nghĩ. Chân đã bước qua cánh cửa linh đường. Trừ bỏ Hàn Thị ở ngoài. Phượng phủ một đám thê thiếp đều ở túc trực bên Linh Cữu. Trình thị tỉ muội trước tiên là gật đầu với Phượng Vũ Hoành. Lúc này mới mang theo An thị cùng Kim Chân phải cho Huyền Thiên Diễm vấn an. Chấm, Huyền Thiên Diễm nhanh chóng thì cho ngăn cản. Rất hiểu lý lẽ nói. Các ngươi quần áo tăng tại người. Không cần đa lễ. Bổn vương là tới dâng hương với lão phu nhân. Hắn nói chuyện, lại không để ý người khác. Tự mình tiếp nhận hạ nhân đưa tới tam trụ cao hương. Nâng lên quá đỉnh đầu. Vô cùng trịnh trọng vái ba lại. Góc độ lưng khom kia để Phượng Cẩn Nguyên nhìn từng trận run sợ. Thầm nghĩ, ngũ hoàng tử này cũng quá quả thực. Phúng viếng ra quyến thần tử. Thế nào cúc cung sâu như vậy? Huyền Thiên Diễm phen này động tác nhìn Trình thị tỉ muội cũng liếc nhìn nhau. Rồi sau đó song song nhăn lại đôi mi thanh tú. Trình Quân Man nhìn Phượng Vũ Hoành chớp mắt. Thấy Phượng Vũ Hoành cũng không có phản ứng đặc thù gì. Ngược lại là một bộ lạnh nhạt, rõ như lòng bàn tay trông vẻ. Lúc này mới nhẹ hơi yên tâm. Quả nhiên, người sở liệu không xuất chúng. Chờ, đối xử, Huyền Thiên Diễm đem tam trụ cao hương xuyên vào lư hương sau khi. Hắn xoay người đến, tại trong linh đường này nhìn chung quanh một vòng. Sau đó hỏi một câu, sao không thấy quý phủ tứ tiểu thư? Phượng Cẩn Nguyên sắc mặt hắn khó coi. Ú à ú ớ nói, nàng bị chút vết thương nhỏ, trong phòng nghỉ ngơi, cái gì, Huyền Thiên Diễm vừa nghe nói Phượng Phấn Đại bị thương, thoáng cái đã cuống lên, một phát bắt được Phượng Cẩn Nguyên cánh tay, lớn tiếng nói, nàng thế nào bị thương, có nghiêm trọng không, Phượng Cẩn Nguyên không biết nên đáp thế nào, đến là Phượng Vũ Hoành nói thay, tứ muội muội vì bảo vệ tổ mẫu, gặp bạo dân đánh đập. Sau lại bị phụ thân đánh đập, mấy ngày nay, vẫn là không dậy nổi giường a. Nàng nói hời hợt, lại nghe Huyền Thiên Diễm trong lòng run sợ. Hắn tức giận trừng mắt về phía Phượng Cẩn Nguyên. Phượng đại nhân, vì sao phải đánh đập nữ nhi của mình? Phượng Cẩn Nguyên hung hăng khoét Phượng Vũ Hoành chớp mắt, nhanh chóng giải thích, điện hạ hiểu lầm, chưa bao giờ có việc đánh đập. Mau mau không nên nghe nha đầu này nói bậy. Phấn đại chỉ bị chút thương nhẹ, không hề nói quá lời, bởi vì quý phủ bọn nhỏ đều đêm nay túc trực bên Linh Cữu. Cho nên ban ngày mới không ở bên này. Huyền Thiên Diễm rên lên một tiếng, ống tay áo vung một cái. Nếu như thế, bổn vương kia muốn đi thăm viếng tứ tiểu thư. Không biết Phượng đại nhân nhưng có ý kiến. Chuyện này, Phượng Cẩn Nguyên có chút hơi khó. Hắn ngược lại cũng chẳng phải không muốn cho Huyền Thiên Diễm đi. Phượng gia đều nghèo túng thành như vậy. Tam hoàng tử trải qua việc đêm qua đã phế đi rồi. Nếu như lúc như thế này ngũ hoàng tử có thể lao ra đứng cùng một chỗ với Phượng gia. Kia được chỗ tốt nhưng bọn hắn. Chẳng qua là hiện tại phấn đại một thân thương tổn này. Hắn chỉ sợ Huyền Thiên Diễm nhìn thấy sau khi sẽ tức giận a, nhìn Phượng Cẩn Nguyên đứng tại chỗ mặt dáng vẻ khổ sở. Huyền Thiên Diễm lắc đầu bất đắc dĩ. Lại nói, Phượng đại nhân, bổn vương cũng không làm khó ngươi. Cũng không quản tứ tiểu thư thương tổn là nhẹ hay nặng. Ngược lại nàng mặc kệ bị thương thành cái dạng gì bổn vương đều có thể tiếp thu. Bổn vương hôm nay đến nhà, thứ nhất là vì phúng viếng Phượng lão phu nhân. Thứ hai, chính là tưởng với Phượng đại nhân lại thương lượng một chút việc hôn nhân ta cùng với tứ tiểu thư. Lúc trước Phượng gia từ hôn chuyện chúng ta thì không nhắc tới. Nhưng hôm nay bản vương sẽ nói tại đây. Chỉ cần Phượng đại nhân đáp ứng hôn sự này, bổn vương chắc chắn cho Phượng phủ một phần xính lễ thỏa mãn. Phượng Cẩn Nguyên ánh mắt sáng lên, suýt nữa liền muốn gật đầu đáp lại. Nhưng rốt cuộc hắn còn có chút lý trí. Nơi đây là linh đường. Ở trước mặt lão thái thái nói việc này cũng là không tốt lắm. Vì thế bước về sau hai bước, nghiêng người, hướng Huyền Thiên Diễm làm một cái động tác thỉnh cầu. Lại nói, thỉnh điện hạ theo vi thần đến Tùng Viên nói chuyện. Huyền Thiên Diễm không nói gì, cất bước mà đi. Phượng Cẩn Nguyên cũng theo đi theo phía sau. Phượng Vũ Hoành nhìn hai người bóng lưng rời đi, nghiêng đầu với Vong Xuyên nói chuyện. Đoán xem, Phượng Cẩn Nguyên lần này có thể dọa dẫm đến cái gì? Chấm, Vong Xuyên sao có thể đoán được? Chỉ nói là, tất nhiên đòi hỏi quá đáng. Có thể Phượng Vũ Hoành trong lòng có tính toán. Nàng biết Phượng Cẩn Nguyên bây giờ gì đó muốn nhất là cái gì? Phượng Phủ Tùng Viên trong thư phòng. Huyền Thiên Diễm công bằng đối Phượng Cẩn Nguyên nói. Tứ tiểu thư bổn vương là chắc chắn phải có được. Phượng đại nhân, ra giá đi. Hắn lời nói này quá mức trực tiếp. Mặc dù là Phượng Cẩn Nguyên đều có chút không tiếp thu được. Nhưng hắn mặc dù lại không tiếp thu được. Cũng biết ngũ hoàng tử này Huyền Thiên Diễm chính là hắn bây giờ. Duy nhất có thể nắm trong tay từng chút nhỏ quyền thế. Huống chi, hắn những này nữ nhi vốn là chờ giá mà đánh giá. Trừ đi một cái Phượng Vũ Hoành hắn không khống chế được. Nào khác đều là quân cờ hắn trên đường mưu quyền. Bao gồm Phượng Tử Duệ. Chỉ có điều, nếu là để hắn định giá. Vậy cái giá này, hắn liền phải hảo hảo ngẫm lại. Phượng Cẩn Nguyên quay người lại đi. Trong thư phòng này đi hai bước. Đến đúng là thật sự suy tính dáng vẻ. Nhưng nhìn Huyền Thiên Diễm nhún vai cười. Phượng đại nhân, hắn đã mở miệng. Bổn vương biết ngươi trước mắt cần gấp nhất là cái gì. Cũng làm xong phải giúp ngươi lần này suy nghĩ. Về phần những sính lễ khác. Thì ta tính nể mặt tứ tiểu thư cũng sẽ tận lực phong phú mà phòng bị. Ngoài ra, hy vọng Phượng đại nhân không nên ôm có quá nhiều hy vọng xa vời. Thức thời vụ là Tuấn Kiệt. Mà không phải bắt lấy bổn vương phần tâm ý này. Liền giờ công phu sư tử ngoạm. Con mèo nhỏ cũng có lúc gấp. Người đừng bức bổn vương từ bỏ. Phượng Cẩn Nguyên sững sờ. Bất chợt ý thức được hắn là tại mưu tính với ai. Lại là đang mưu đồ cái gì. Một hoàng tử. Còn là kia cái ngũ hoàng tử mang danh phong nhã khắp kinh thành. Hắn dựa vào cái gì. Thật dùng làm một người phượng phấn đại có thể giữ được tâm người ta a, vạn nhất bị ép nhân ra thật từ bỏ. Nhưng hắn là giỏ trúc múc nước chẳng được gì. Vừa nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng dừng chân lại đến vội vàng nói. Không có không có, điện hạ quá lo lắng. Sao sẽ chứ, vi thần chỉ là, hắn ê a một trận. Thẳng thắn nghiến răng, nói. Nếu như điện hạ chỉ vi thần trước mắt khó khăn là ngôi nhà này. Như vậy, thần liền đa tạ điện hạ có thể xuất thủ cứu giúp. Huyền Thiên Diễm rất hài lòng gật đầu. Bổn vương nghe qua, ngươi là không bỏ ra nổi khế đất tòa nhà này. Không có biện pháp đi đổi nhà mới. Tốt như vậy, bổn vương mặt khác đưa cho Phượng Phủ một tòa nhà. Ban đầu hai cái cũng không muốn. Tốt chứ, Phượng Cẩn Nguyên trong lòng mừng rỡ. Nhưng vẫn là mặt khác cầu đạo. Vi thần không cần nhà mới. Điện hạ có thể hay không đổi nhà mới kia thành ngân phiếu. Ân. Huyền Thiên Diễm khó giải. Lập tức nghĩ đến then chốt. Nhanh chóng lại nói. Ngươi nói là nhà mới phụ hoàng cấp cho ngươi dù ngươi tính không cần. Cũng không đền được Phượng Phủ hiện tại cái này cái. Không quan hệ. Xài bao nhiêu bạc bổn vương giúp ngươi bù đắp chính là. Phượng Cẩn Nguyên chà chà tay. Điện hạ lời ấy là thật. Huyền Thiên Diễm cau mày nói. Bổn vương muốn cầu cưới nữ nhi của ngươi. Nói vậy đương nhiên không có giả. Phượng Cẩn Nguyên thở phào một hơi. Mảnh cho tới nay dằn xuống đáy lòng tảng đá lớn cuối cùng có thể hơi bắt đầu hơi cuộn lên một số. Huyền Thiên Diễm hỏi hắn. Ngươi nói đi. Cần bao nhiêu? Phượng Cẩn Nguyên tiểu tâm rực rực nói. 1 triệu lượng ngân tử. Bạc, cách chương.